Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 104, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 104, một bầu không khí bất an đang tràn ngập trên vùng trời ngôi sao thủ đô của đế quốc nhân loại. Đường phố vẫn chật kín người, nguyên soái Hayden đã lâu không gặp về tới ngôi sao thủ đô, anh đưa ra lời cảnh báo chiến tranh với dân chúng thủ đô, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn bắt đầu phụ trách duy trì trật tự trên tinh cầu, nhưng những người trải qua nhiều năm chiến tranh lại giữ trật tự, hoàn toàn không gây sự, quốc hội ban đầu lo lắng có người phản đối Hayden, sự thật chứng minh bọn họ lại một lần nữa suy nghĩ nhiều. Tình cảm chủ nghĩa đại nhân loại của dân gian nhẹ hơn nhiều so với quốc hội. Bây giờ họ vẫn đang băn khoăn về việc để Hayden làm quan chấp chính có gì sai khi một lần nữa nắm giữ quân quyền. Tạm thời, dân chúng ước gì Hayden ở lại mãi mãi, bất kể nhân loại có thể tạo ra một chiến thần nhân loại thuần huyết lợi hại hơn Hayden hay không, nhưng đẹp trai hơn so với Hayden, không dễ dàng à. Có Hayden và Jerry ở đó, tất cả đều đâu vào đấy, lần này vấn đề duy nhất là kẻ thù ở đâu. Các phóng viên tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội, một nửa ống kính hướng về bầu trời, một nửa đối diện với cổng tòa nhà quốc hội, một nghị viên đi ra liền lập tức bị bao vây, Jerry thiếu chút nữa bị phóng viên hỏi đến cuồng bạo hóa. Hayden đang cùng Nigel xác nhận chi tiết cuối cùng. Nigel, không có vấn đề, cái này là Ludwig tiên sinh tự mình dạy tôi. Thiên Hà lưu lãng giả. Dữ liệu xác nhận hoàn tất, tọa độ trùng lập kiểm tra xong xuôi, nhân viên ai về chỗ nấy, không có bất thường. Hayden gật đầu, thông báo tất cả mọi người, bắt đầu. Những quân nhân trông rất nghiêm túc, chốc lát cũng không dám trì hoãn, ngày hôm nay trên người nguyên soái Hayden bao phủ một loại áp lực rất mạnh mẽ, vài chiến sĩ trẻ vừa tốt nghiệp trường quân đội đi ngang qua thiếu chút nữa bị Hayden dọa sợ đến run rẩy tay chân. Hayden kỳ thực vẫn như cũ, một trưởng quan dáng vẻ ôn hòa lễ độ, đứng trên đài, Hayden trong ống kính vẫn rực rỡ như ánh sáng nhân loại, dù cho anh đã chuyển chức hắc ám kỵ sĩ, nhưng phía sau vẫn còn cảm giác hiệu ứng đặc biệt thần thánh bi tráng. Chỉ khi đến gần mới biết nguyên soái Hayden ngoài cười nhưng trong không cười, khủng bố như thế nào. Người duy nhất không bị ảnh hưởng dĩ nhiên là Elan, cái này có gì lạ, vị quân y này lạnh lùng đánh giá chưa từng thấy qua chờ tin nhắn của người yêu đến mất ngủ sao. Nigel, Elan cho Nigel một cái liếc mắt, vẻ mặt đó là gì, nguyên soái Hayden cũng là người, cũng ăn ngủ nói chuyện yêu đương, anh xem ngài ấy là pho tượng hoàn hảo à. Ruiz chậm rãi gật đầu, bản năng ma thuật tự nhiên làm cho hắn hơi bất an. Chủ yếu là tình huống thế nào sẽ ngăn Ludwig tiên sinh không thể hồi âm đây. Tại những địa điểm được tính toán của ngôi sao thủ đô, có khi là trên quảng trường, có khi là mái nhà của trung tâm mua sắm, có khi là sân bay quân dụng, rất nhiều người đặt một số tấm kim loại trên mặt đất. Những người này chủ yếu là quân nhân và học sinh trường quân đội, nhưng cũng có không ít người trong số họ chỉ mặc áo choàng, thoạt nhìn có thể bị sinh viên trường quân đội đánh gục chỉ với một ngón tay. Những người kia là học trò của Pháp Sư, học trò tiêu chuẩn, quá khứ từng là những người bình thường bởi vì trình độ thể chất kém mà không thi nổi trường quân đội. Ludwig mở một lớp ma pháp nhập môn cơ bản online, đã cho những góc truyện audio.com, người bình thường có thiên phú ma pháp này một cơ hội tiếp cận thế giới hoàn toàn mới, cánh cổng của cung điện ma pháp từ từ mở ra với tiếng vang trầm thấp, người vốn bị đánh giá là không có tương lai lập tức trở thành học trò pháp sư. Bắt đầu, trong máy truyền tin truyền đến mệnh lệnh của Hayden, tất cả mọi người vây quanh các tấm kim loại tương ứng của họ, bắt đầu thì thầm đọc chú ngữ. Bọn họ quả thật học không đủ vững chắc, không ít người vận hành ma lực gập ghềnh chắc trở, nhưng thần chú của tất cả mọi người đều vô cùng thành thạo, một lần chưa thành công, ngay lập tức liền đến lần thứ hai, không nản lòng. Ánh sáng thứ nhất lóe lên, ánh sáng thứ hai lóe lên. Mỗi một tấm kim loại là một ma pháp trận được chạm khắc, những học trò này chưa có bản lĩnh lợi hại như vậy, vì vậy ma pháp trận gốc là Ludwig vẽ trước khi đi, Jerry trực tiếp đem bản mẫu đến nhà máy quốc phòng, để cho dây chuyền máy móc khắc chúng lên tấm kim loại, bảo đảm giống nhau như đúc, sau đó sẽ cho các học trò của pháp sư dùng ma lực vẽ một lần, đây là cách mà dây chuyền sản xuất ma pháp trận của thời đại đại công nghiệp làm. Một chùm ánh sáng bay vào bầu trời, biến bầu trời xanh lam thành màu tím đầy ma lực. Sau đó tiếng kinh hô vang lên. Trong ống kính của phóng viên, có thể thấy rõ ràng tinh thần thể màu xám, xúc tu của chúng nó cong lên lại duỗi thẳng, dục già dục dịch ở ngoài tầng khí quyển. Một tinh thần thể duỗi ra xúc tu, đụng tới cột sáng bay lên từ mặt đất, rít một tiếng, một làn khói bốc lên. Hayden đứng trước tòa nhà quốc hội, giải thích, đây là một phù văn phòng ngự linh thể đơn giản, nhưng chúng ta tổng cộng có một. 360 học trò pháp sư, đồng thời làm phép tại các nơi quanh thủ đô, phù văn đơn giản cũng có thể phát huy năng lượng mạnh mẽ, những phù văn phép thuật này đặt một tầng bảo vệ cho toàn bộ mẫu tinh, hiện tại tinh thần thể này không còn vô hình nữa, chúng có thể bị giết bởi vũ khí ánh sáng năng lượng cao, uy lực súng ống không bằng quang năng đao, mà nếu như chỉ có súng, đánh gãy xúc tu của chúng nó còn hiệu quả hơn. Trong bối cảnh là tinh thần thể dữ tợn quỷ dị, Hayden trước màn ảnh bình tĩnh nhìn chăm chú vào ống kính. Kẻ săn mồi từ xa đến, tràn đầy tự tin, xem thủ đô là một bàn ăn tự chọn xếp đầy đủ loại món ăn, nhưng ngày hôm nay, chúng ta, sẽ dùng hành động đơn giản nhất nói cho bọn họ biết ai là đồ ăn, còn chưa chắc đâu. Phóng viên dõng dạc đến một nửa, bỗng nhiên tạm ngừng. Nguyên soái Hayden nói rất hay, nhưng tại sao cảm giác động viên trước trận chiến hôm nay có chỗ nào quái lạ? Trên đường phố, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, một người đi đường sắc mặt trắng bệch mê man mà nhìn đám người đứng xung quanh, sau lưng hắn, một tinh thần thể bỗng nhiên hiện hình. Ngoạ tào, người đi đường kia theo ánh mắt của mọi người quay đầu lại, chính mình sợ hết hồn, hai xúc tu tinh thần thể đang quấn trên eo hắn, chả trách hai ngày nay tôi mệt mỏi ngủ cũng cảm thấy mệt. Cứu mạng, hãy đến giết con bạch tuộc đi. Nhân loại đã sớm chán ghét chiến tranh, nhưng chính bởi vì như vậy, đệ tứ văn minh đánh tới cửa khơi dậy sự phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, thật vất vả đàm phán hòa bình cùng chủng tộc, đệ tam văn minh cũng dỡ sạch chỉ muốn thư giãn hưởng thụ cuộc sống yên bình, móc ra quang não chuẩn bị theo dõi chuyện các ngươi lại làm cho tác giả hôn mê sâu ngừng ra chương mới. Không thể tha thứ, ngày hôm nay nữ, góc truyện audio.com. Hoàng Song Tử tuy rằng vẫn còn đang hôn mê, nhưng vẫn có cống hiến tuyệt vời cho đế quốc nhân loại. Hayden đứng trước đài chỉ huy tỉnh táo nhìn nhóm trí tuệ nhân tạo báo cáo dữ liệu, mọi thứ đều không vượt ra ngoài mong đợi. Trí tuệ nhân tạo hợp thành một hệ thống giám sát rất hoàn hảo, các nhà khoa học đế quốc đã kích hoạt một máy dò năng lượng cho phù văn ma pháp, sau đó liên kết cùng trí tuệ nhân tạo điều khiển quyền hạn. Trí tuệ nhân tạo với khả năng kiểm soát dữ liệu hoàn hảo không có sai sót thức thời trợ giúp làm phép, giúp học trò sơ cấp theo dõi ma pháp vận hành, ví dụ như phù văn nào cần bổ sung ma lực ít nhiều bao nhiêu, trí tuệ nhân tạo có thể tính toán ra một con số chính xác đến 3 chữ số thập phân. Cảm ơn chương trình học quân sự hóa của đế quốc, coi như không phải tốt nghiệp trường quân đội, kỹ năng thao tác tuân thủ các mệnh lệnh dữ liệu này cũng được đào tạo qua. Hình thức tồn tại của tinh thần thể cũng giống một khối năng lượng, có tần số và phạm vi nhất định, các nhà khoa học suốt đêm đã tính toán một bộ công thức có thể dùng để ước tính năng lượng của các cấp tinh thần thể khác nhau, sau đó sẽ phối hợp với trí tuệ nhân tạo và chiến sĩ tiền tuyến, giúp tiết kiệm năng lượng của phe mình, cắt tinh thần thể thành hình thái mất sức chiến đấu nhanh nhất, dù sao dùng vũ khí quang năng năng lượng cao đối phó với tinh thần thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Các chiến sĩ nói đùa. Dùng khoa học học theo ma pháp, sau đó dùng phương pháp tốt hơn tách rời bạch tuộc. Cuộc chiến tranh với nền văn minh Sida chính thức bắt đầu. Tuy nhiên quân chủ lực của nhân loại và chủng tộc cũng không gặp phải tinh thần thể cấp cao, tất cả tinh thần thể tham chiến đều là bậc thấp thuộc về loại không có trí tuệ và chỉ có bản năng săn mồi, chỉ có tinh thần thể cấp cao linh tinh lơ lửng bên ngoài tầng khí quyển thủ đô tinh đảm nhiệm chỉ huy. Jerry nỗ lực phái ra đội tinh nhuệ để tấn công những chỉ huy này, nhưng bị tinh thần thể bậc thấp lít nha lít nhít chặn ở giữa, đội tinh nhuệ giống như đội cung cấp thực phẩm. Hayden hơi suy nghĩ liền đoán được, tinh thần thể cấp cao ở chỗ của Ludwig, chúng nó phán đoán tính uy hiếp của pháp sư càng cao hơn. Thế nhưng, đánh giá thấp người bình thường, ngày trả giá lớn không xa. Hayden nở nụ cười gằn, làm thư ký vào cửa sợ đến ném cà phê bỏ chảy. Anh và pháp sư bị gián đoạn truyền tin, mặc dù anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của pháp sư thông qua dấu ấn linh hồn, nhưng anh không có cách nào hô hoán pháp sư, gọi bao nhiêu lần tên Ludwig cũng không nghe thấy hồi âm. Cảm giác này khiến Hayden có chút buồn bực, Ludwig cũng có một chút buồn bực, cấu trúc bên trong của trạm không gian hình cầu rất chán ghét, Ludwig chuyển một vòng, một lần nữa đụng vào mặt Roley. Roley sững sờ trên mặt Ludwig mây đen răng kín, con lạc đường, con chán ghét trạm không gian hình cầu. Roley, trạm không gian hình cầu quả thật đáng ghét, thật sự không thực dụng, trọng lực của từng khu vực phải được mô phỏng riêng biệt, việc bảo trì hàng ngày đặc biệt phiền phức cho nên sớm bị đế quốc đào thải. Răng rắc răng rắc răng rắc, một loại nhịp điệu nhịp nhàng phát ra từ bên dưới, Ludwig nhíu mày, Roley chỉ nghe 3 giây, lập tức phán đoán nói. Từ âm thanh kết luận là máy móc hình người, nặng khoảng 200 kg, nhanh nhẹn, trang bị vũ khí hạng nhẹ, có thể là vũ khí cận chiến. Máy móc, góc truyện audio.com. Ludwig suy tư, pháp sư sau lưng của tinh thần thể Sida, lẽ nào cũng nuôi tinh chi linh. Cậu đứng tại chỗ, một tay siết chặt cấm chú, nhưng chẳng mấy chốc Roley thấy rõ thứ đi tới ở cuối hành lang. Không phải tinh chi linh, Roley nói, sản phẩm máy móc thuần túy, không có linh hồn, không phải sinh mệnh cơ giới. Con biết đó là cái gì? Khóe miệng Ludwig mím thành một đường, thoạt nhìn như là lưỡi dao. Cậu nhìn chăm chú vào những hình người xuất hiện cách đó không xa, nơi con học phép thuật công nghiệp hóa từng khiến một số người sinh ra cảm xúc phản ma pháp, bọn họ cho là máy móc khoa học kỹ thuật là tương lai, ma pháp, thần thuật và võ kỹ đều là truyền thống lạc hậu vô dụng, là căn bệnh ung thư cản trở sự tiến bộ của thế giới. Cho nên bọn họ bắt cóc và đe dọa học giả của học viện pháp sư, dùng tính mạng học trò ép buộc các pháp sư nghiên cứu ra một cỗ máy có thể theo dõi và nhận dạng người làm phép, trong đó hình người như vậy được gọi là thợ săn. Roley, lút con, Ludwig lập tức xoay người, liên tục lắc đầu. Không có không có không có con không bị đuổi giết, đoạn lịch sử kia được gọi là năm tháng tối tăm thế nhưng đó là lịch sử hơn 2.000 năm trước so với lịch sử khám phá vũ trụ của đế quốc tinh tế bên này còn sớm hơn. Đương nhiên con không trải qua, chỉ là làm pháp sư hiện đại, đều được giáo dục về vết sẹo của lịch sử mà thôi. Tuy nhiên, theo sự phát triển mới, phát sinh rào cản giữa công nghệ mới và truyền thống cũ thuộc về quá trình phát triển bình thường trong lịch sử xã hội, sau khi đế quốc nhân loại tiến vào thời đại tinh tế, người thức tỉnh cũng không bị chiến sĩ cơ giáp thay thế được địa vị. Đối với những kẻ cực đoan, chúng ta dạy bảo không tái phạm là được rồi. Pháp sư giải thích khá bình tĩnh nghiêm túc, cậu liên tiếp nói xong, Roley chậm rãi buông lỏng đôi vai căng thẳng, có một thứ lấp lánh rơi xuống từ khóe mắt của ông, Ludwig cố nhịn không được móc ra lọ thủy tinh cất nó vào. Kết tinh năng lượng thánh quang thuần khiết a. Ba, Ludwig kinh ngạc thốt lên, ngài khóc một giọt nước mắt này, tương đương với một thuật chữa trị cấp cao. Nếu ném vào thân thể người, ngay cả trái tim bị đâm xuyên cũng có thể lành lại. Roley, xem ra thay vì khổ sở chính mình không chăm sóc tốt con trai, không bằng khóc thêm hai giọt nước mắt cho nó làm nghiên cứu. Ludwig thu hồi nước mắt nói tiếp. Sau đó, những kẻ cuồng tín máy móc vận động tiêu diệt ma pháp này cuối cùng tan rã, và thợ săn bị dỡ bỏ. Có nghị viên đề xuất những sáng tạo này sử dụng một số công nghệ dẫn đường ma thuật, do đó có thể được tái chế dùng để chuyển đổi thành ma tướng thép để tránh lãng phí tài nguyên, nhưng bởi vì chúng nó đại biểu cho vết sẹo của thời đại, là đường vòng nghiêm trọng mà nhân loại đi qua một lần, phần lớn hậu duệ người làm phép từ chối nhìn thấy đồ vật làm người ta thương tâm này, thống nhất tiêu hủy. Cho nên, ma tướng thép đã chậm rãi đi tới gần, trong con mắt máy móc của chúng nó, đèn xanh trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đó là phát hiện người làm phép, mệnh lệnh tiêu diệt sắp mở ra. Bây giờ con rất tò mò, một pháp sư xây dựng tháp pháp sư từ trạm không gian, có mối quan hệ phức tạp với các sinh vật tinh thần thể, mà lại lấy ra loại ma tướng thép tà ác này, rốt cuộc là lai lịch gì? Con không thấy một chút gì. Tôn nghiêm của người làm phép trên người hắn, con cũng không nhìn thấy hắn đối với sinh mạng, đối với. Gocchuyenaudio.com, lịch sử có mảy may kính nể, hắn đây là đang khinh nhờn tri thức. Ludwig nghiêm nghị nói. Pháp sư giơ lên cấm thuật trong tay, trong không khí, vô số lưỡi dao hình bán nguyệt màu đen ngưng tụ thành hình, như là ai đánh nát một khối tinh thể đen khúc xạ ánh sáng lạnh. Tên pháp sư hoang dại xui xẻo này, cũng biết cách chọc giận hắc pháp sư được giáo dục chính quy. Ludwig nói, lưỡi dao trăng lưỡi liềm màu đen trong không khí đột nhiên phóng ra, vô số lưỡi dao xẹt qua, lưu lại những vết đen trên không trung, chúng nó nhanh chóng xẹt qua bề mặt của những ma tướng thép, những ma tướng này cũng nhắm ngay Ludwig bắt đầu xung phong. Roley, cẩn thận, đó là cỗ máy rất nhanh nhẹn, ông nói được nửa câu yên lặng ngậm miệng nâng tay sờ mũi. Lúc trước khi ông còn là tinh chi linh, Ludwig chỉ là đánh gãy mũi ông, vậy thì thật là một sự kính yêu đối với cha không gì sánh kịp. Trong nháy mắt ma tướng thép áp sát pháp sư, tóc dài của Ludwig đều dựng lên vì từng đợt sóng không khí, nhưng pháp sư không di chuyển, hai tay cậu khép lại trong tay áo bào rộng của pháp sư, vẻ mặt điềm tĩnh thong dong, miệng hơi cười, ma tướng thép ầm ầm ầm mà xông lại, sau đó khí thế hào hùng lao qua thân thể của cậu, do quán tính, rơi ra đằng sau pháp sư tan rã thành linh kiện kim loại. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, bật chế độ Boss, tôi phát hiện thiết lập tính cách của tôi cho Roley 33 thật sự là rất tuyệt mỹ sảng khoái, nước mắt cũng là chân bảo 23.333.333 IQ của 33 ngốc đang chậm rãi login. Sau đó cũng rất tình cờ, ngày hôm nay tôi viết chương này, liền viết đến những năm ảm đạm, trùng hợp bạn cùng phòng của tôi đột nhiên nói chuyện với tôi về việc săn nữ phù thủy thời Trung Cổ. Tôi, cho nên tôi kiên quyết sẽ không viết văn năm tháng tối tăm, tôi là một tác giả truyện cổ tích. Tôi nhiều nhất có thể viết một chút về lịch sử, đây là cực hạn của tác giả truyện cổ tích. Mason, WordPress.com, Barbara Roley thật hiểu chuyện cách chương.